Chương 160, phân biệt cùng Vô Trần Cốc. Dô dô giả củ mỏ cùng hết thể người quen biết nói lời từ biệt sau, liền chuẩn bị khởi hành rời đi Cổ Nổ Hạ, Cờ Tì Nạ trong mắt tràn đầy ưu sầu. Dô dô giả củ mỏ này vừa đi chính là nửa năm, đối với đã đem một trái tim đều hệ trên thân dô dô giả củ mỏ Cờ Tì Nạ tới nói đúng là một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa na nở dê bên trong cu nở dê vô cùng lo lắng. Tuy rằng rồ rồ giả củ mò bảo đảm đi bảo đảm lại cổ nạn sẽ tiếp thu na nở dê, nhưng vẫn là không khỏi có chút sốt sáng. Nhìn thấu Cờ Tì Nạ tâm tư, rồ rồ giả củ mò không khỏi ôn nhu nói, yên tâm đi, Cờ Tì Nạ, chờ ta trở lại. Cờ Tì Nạ nhìn một sắc mặt ôn nhu rồ rồ giả củ mò, trong lòng cảm động không thôi, một khang nhu tình trong nháy mắt bắn ra, tiếng chân ở rồ rồ giả củ mò ngoài miệng mổ một cái. Dô dô giả củ mỏ trên mặt vẻ ôn nhu càng sâu, cu nở dê túi đầu ở Cờ Tì Nạ trên môi mổ một cái, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng mổ, nhưng cu nở dê đem tâm ý của hắn truyền đạt cho đối phương. Chờ ta. Dô dô giả củ mỏ ôn nhu nói. Cờ Tì Nạ gật gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Mỹ Nạ Tổ, Mạ Sa Xin, hai người các ngươi cu nở dê được lẫn nhau chăm sóc đối phương a rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không quên quan tâm dường như đệ đệ muội muội hai người. Yên tâm đi, cu mò ca, thuận buồm xuôi gió. Cu mò sư huynh, bảo trọng. Hai người cu nở dê đối với rổ rổ dạ củ mỏ nói lời từ biệt, ngữ khí tuy nhạt, nhưng cũng tràn đầy không muốn. Hai năm sinh hoạt để bọn họ đều thân như một nhà, người thân phải rời đi một quãng thời gian, khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm không muốn. Chẳng qua hay là trời cao không muốn để cho rổ rổ giả củ mỏ rời đi trơn nên bình tĩnh, coi như hắn lên đường thời điểm lại nhớ tới tiếng gõ cửa. Ai vậy? Cờ Tì Nạ kêu lên. Là ta, Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ. Cờ Tì Nạ trong lòng vui vẻ, Mị Cổ Tỏ đã có đoạn thời gian chưa có tới nơi này, Cờ Tì Nạ trong lòng cũng vô cùng mong nhớ Na Nờ Dê, thế nhưng Mị Cổ Tỏ dù sao cũng là ủ chỉ hạ đại trưởng lao tôn nữ, Cờ Tì Nạ từ trước không thể đi ủ chỉ hạ bộ tộc tìm kiếm. Bởi vậy xa cách tốt một quãng thời gian. Mị Cổ Tỏ mới vừa vào nhà, liền nhìn thấy đã đem bọc hành lý thu thập xong rổ rổ giả cụ mò, trong lòng nàng cả kinh, không khỏi hỏi, cụ mò đại ca là muốn đi xa nhà sao à, về Vũ Quốc, ta có nửa năm ra thôn chứng minh, không quá nửa năm sẽ trở về. Rổ rổ giả cụ mò nói rằng, Mị Cổ Tỏ ánh mắt đột nhiên buồn bã, hóa ra là như vậy. Ngữ khí cu nở dê vô cùng thương cảm. Trải qua thời gian dài ngăn chặn tình cảm, rồ rồ giả củ mỏ hình tượng dĩ nhiên sâu sắc rơi ở Mị Cổ Tỏ đáy lòng. Trải qua mấy ngày dãy rua, Mị Cổ Tỏ quyết định tới xem một chút rồ rồ giả củ mỏ. Có thể Na Nờ Dê không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy rồ rồ giả củ mỏ liền biết được hắn sắp rời đi tin tức, mà này vừa đi chính là gần nửa năm thời gian. Mị Cổ Tỏ trong lòng vừa thương tâm lại hối hận, tuy rằng thân là đại gia khuê tú Na Nờ Dê đối với tâm tình tự chủ không kém. Nhưng lúc này trong mắt của nàng cu nở dê không khỏi nổi lên một tia sương mù. Vậy cu mò đại ca lên đường bình an. Mị Cổ Tỏ miễn cưỡng vui cười, nhưng ngữ khí dĩ nhiên phát sinh run rẩy tiếng. Mị Cổ Tỏ, lẽ nào rồ rồ giả củ mò trong lòng né qua một tia ý nghĩ, nhưng lập tức đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Hắn không dám nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy ghi nợ tình trái đã nhiều lắm rồi. Yên tâm đi, có thế ta sẽ sớm chút trở về. Rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê mỉm cười nói, mà Mị Cổ Tỏ nghe được nửa câu nói sau, trong lòng cũng thoáng trấn an một chút tờ rồ rồ giả củ mỏ đối với đại gia cuối cùng nói lời từ biệt, sau khi nhìn đã sinh hoạt 2 năm đại viện, lưu luyến không rời bước ra cửa viện. Mị Cổ Tỏ ánh mắt vẫn nhìn kỹ rồ rồ giả củ mỏ phía sau lưng, trong mắt sương mù lần thứ 2 bắt đầu bay lên, bởi góc độ nguyên nhân, Mị Nạ Tổ cùng Mạ Xạ Xỉn cũng không có phát hiện Mị Cổ Tỏ dị thường. Nhưng đứng Na Nở Dê bên cạnh Cờ Tì Nạ dĩ nhiên đem lúc này Mị Cổ Tỏ ánh mắt vẻ mặt nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mị Cổ Tỏ, lẽ nào ngươi Cờ Tì Nạ không biết ứng nên làm thế nào cho phải? Một phương là Na Nở Dê ở trong thôn ngoại trừ Mị Nạ Tổ chúng người duy nhất chị em tốt, một phương là trong lòng nàng nửa kia, Cờ Tì Nạ cu Nở Dê rơi vào trong xoan suýt. Rồ rồ giả củ mò nhìn phía sau Cổ Nổ Hạ cửa lớn, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Khởi đầu hắn chỉ là đem Cổ Nổ Hạ thôn xem là một cái ở tạm nơi, nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên đem Cổ Nổ Hạ xem là cố hương thứ hai, ở trong thôn đã có để hắn khó có thể dứt bỏ ràng buộc. Dô dô giả củ mỏ thân mang một thân đem hắn anh khí hiển lộ hết kỳ mùa hệ nổ chạy đi, tuy rằng thời gian đầy đủ, nhưng hắn quy thuận tự tiễn, kiếm hết đứa NG tả tờ đi, tuy rằng đứa NG tả tờ hoặc là vị trí hẻo lánh, hoặc là địa thế hiểm yếu, nhưng lấy rổ rổ giả củ mò thực lực, những này đều sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thất quải bắt quải sau, rổ rổ giả củ mò tiến vào một cái chưa bao giờ đi qua con đường, chẳng qua phương hướng thật là vũ quốc không thể nghi ngờ, hắn cũng sẽ không rất lo lắng, không mấy ngày nữa, cũng đã bước vào vũ quốc biên cảnh. Cổ mục che trời, cỏ xanh như bích, trong rừng sương mù vần quanh, tuy rằng xỉ khí rất nặng, nhưng không có ấm áp cảm giác, ngược lại có một tia mát mẻ, thanh phong trong cảnh cây từ từ thổi tới, lanh lảnh thiền minh ở trong rừng vang vọng, lại đem yên tĩnh núi rừng tôn lên càng thêm yên tĩnh. Thật là một yên tĩnh chỗ, hoàn cảnh ưu mỹ lại tự hoàn toàn tách biệt với thế gian. Rồ rồ dạ cù mò than thở. Chẳng qua nhìn quanh thân hoàn cảnh, trong lòng hắn dĩ nhiên mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc, tinh tế quan sát hoàn cảnh chung quanh, rồ rồ dạ cù mò dĩ nhiên khẽ cười một tiếng, ám đạo vận mệnh thú vị. Vị trí của chỗ hắn chính là hắn sống lại lúc tỉnh lại mảnh cổ mộc trong rừng. Năm đó rổ rổ giả củ mỏ sống lại lúc thì, hắn không có năng lực đi tra xét mảnh này yên tĩnh núi rừng, bây giờ nếu lại tới chỗ này, không ngại thoáng kiểm tra hạ xuống. Rổ rổ giả củ mỏ ở mảnh này to lớn cổ mộc trong rừng chậm rãi tiến lên, hưởng thụ cổ mộc núi rừng yên tĩnh thanh nhã cảm giác. Cất bước mấy chục dặm đường, rổ rổ giả củ mỏ đống nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Trong mắt tràn ngập tò mò tâm ý, này cổ mục lâm diện tích vô cùng rộng rãi, bao trùm chu vi mấy 10 km địa giới, thế nhưng cổ mục lâm mặt sau có một cái móng ngựa trạng thung lũng, duy nhất lối vào thung lũng liền bị này to lớn cổ mục lâm ngăn trở. Rồ rồ giả củ mò bước chân nhanh thêm mấy phần, đi ra cổ mục lâm, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi cảm thán bốn chữ thế ngoại đảo nguyên. Trống trải du cụ, hồ nước xanh thẳm, suối treo thác nước. Một vệt rừng trúc đứng lặng ở đường một bên, tuy rằng không lớn, nhưng cũng xanh um tươi tốt trống chết, ánh mặt trời theo thúy trúc khoảng cách bên trong trực lộ ra đến, làm này vốn là tùm bạc trắng thúy trúc càng tăng thêm một phần thanh nhã, một phần yên tĩnh. Trống trải trên đất tọa lạc một mảnh có chút quy mô rừng cây anh đào, mờ y trăm cây anh đào phân trí chẳng chịt, béo mập nụ hoa theo gió chập chờn, huyền giống như đá san hô mỹ lệ. Ao ào gió núi thổi ở trên mặt rổ rổ dạ cù mò. Gió thổi va cha mở ở bể nước trên mặt nổi lên từng đóa sóng nước, không núi rủ gụ, cổ mục thúy trúc, phấn hồng, cây anh đào, bích nước lam thiên, như vậy yên tĩnh thanh nhã hoàn cảnh cùng hỗn loạn ngoại giới hoàn toàn là hai thái cực. Cốc này coi là thật là không nhiễm một hạt bụi, vừa không có phổ thông bụi mù, cu nở dê không có thế tục bụi mù. Nếu như tương lai có cơ hội, ở đây cùng chí yêu ẩn cư một đơ y đúng là nhân sinh việc vui á rổ rổ dạ củ mỏ thầm nghĩ. Hữu duyên tới đây ta liền làm thung lũng này lấy cái tên, nếu thung lũng này đã rời xa náo động trần thế, liền gọi nó vô trần đi, hy vọng nó bây giờ không dính bụi, tương lai cu nở dê không dính hạt bụi. Rồ rồ dạ cụ mò cười nhạt một tiếng, tiếp theo xoay người rời đi.